Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 58, tỏi vô song thiên, 12. Góc truyện audio.com. Máu trong thùng gần như vẫn đầy. Phong bất giác lại đi tới bên cạnh thùng đựng đá. Xem ra diễn sinh giả cũng không cần những thứ này. Mục đích nó tới đây đơn thuần là để giết chết hai người chơi. Tiểu Thán nói tiếp, vậy tại sao nó không có tới giết chúng ta? Không phải cấp của chúng ta là thấp nhất sao? Lý do không đến giết ngươi rất dễ để giải thích. Vị trí ngươi cách hai gã GM hẳn là gần nhất đấy. Nó tới giết ngươi thì phải mạo hiểm tiến vào phạm vi dò xét của hai người kia. Phong bất giác nói, lúc mới bắt đầu kịch bản, ba người ta, Tích Bộ thiếu gia, cùng tên thật khó đặt đều có thể làm mục tiêu. Nhất là ta, cấp thấp, lại hành động một mình. Cho dù bị giết chết, GM cũng có thể ngộ phán là do zombie huyết lang làm. Thế nhưng, ở đoạn thời gian tuyệt hảo để săn giết kia, diễn sinh giả cũng không có đối với ta ra tay. Cũng không có đi tìm hai người khác. Mãi cho đến lúc ta và ngươi cùng hai gã GM đều đang ở trong cao ốc Alabama. Nó mới tới đây ra tay. Cho nên, Phong bất giác nói đến đây. Ngẩng đầu, cao giọng đối với Phan Phượng Hoa hùng hô. Này, nhị vị tướng quân, diễn sinh giả lúc mới bắt đầu kịch bản có phải là có một thời gian ngắn không cách nào hoạt động không a? Hoa hùng cúi đầu. Ở trên sân thượng hô xuống. Không phải không có cách nào hoạt động mà là chưa chuyển hóa xong. Hắn lập tức hỏi, còn nhớ ly cà phê kia không? Sao? Phong bất giác đáp, số liệu bình thường liền giống như cà phê mau tan, gặp nước ấm liền hòa tan. Nhưng viên bột phấn diễn sinh giả kia cần thời gian dài hơn mới có thể hòa tan. Hoa Hùng trả lời, dưới tình huống bình thường, chúng ta mang theo người chơi rất nhanh đem kịch bản đánh tới độ sắp qua cửa thì diễn sinh giả mới vừa vặn hóa hình xong. Xuất hiện ở trong kịch bản, hắn dừng 2 giây rồi lại nói, bất quá lần này gặp con này có tốc độ tạo ra thật là nhanh. Ra là thế. Phong bất giác chợt nhớ tới cái gì? Lại nói, đúng rồi, các ngươi làm sao biết mục tiêu là cấp 4? Lúc sắp xếp tiến vào kịch bản nhận được thông báo hệ thống? Hay là ở trong menu GM có thể xem được? Sau khi tiếp xúc qua nó mới có thể ở trong menu nhìn được cấp bậc của nó? Phan Phượng trả lời, dùng vũ khí cận chiến đánh chúng một phát là được. Đợi một chút, Phong bất giác nói cách khác. Việc các ngươi nói diễn sinh giả này cấp 4 chỉ là đoán thôi sao? Phan Phượng cùng Hoa Hùng nghe vậy nhìn nhau thoáng một phát. Cùng nhau nở nụ cười. Ha, chúng ta lúc trước nói với ngươi diễn sinh giả có 4 cấp. Ngươi coi là gì a? Ta đi đâu mới tìm được diễn sinh giả cấp 3 a? Công việc của chúng ta chính là đem tất cả diễn sinh giả cấp 4 thanh trừ hết. Trừ phi chúng ta thất bại nhiều lần. Hoặc là diễn sinh giả cấp 4 may mắn mà liên tục gặp được đội 6 người. Nếu không diễn sinh giả cấp 3 căn bản sẽ không sinh ra đời. Phong bất giác cười khan một tiếng. Được rồi, hy vọng các ngươi đúng. Phan Phượng hỏi, ta nói, Phong tiểu ca, ngươi ở phía dưới xem hiện trường thấy thế nào? Có cho ra kết luận gì hữu dụng không? Phong bất giác hai tay cắm trong túi quần. Đi qua đi lại nói. Ngoại hình diễn sinh giả là phụ nữ nhân loại, thân cao khoảng 1m65, hình thể hơi gầy, có thể lập tức xuất ra, hoặc là từ cơ thể duỗi ra một loại vũ khí hình chảo chiều dài khoảng 20cm. Tốc độ cùng lực lượng so với biến dị thể tiến sĩ Esford mà chúng ta thấy được ở trong cao ốc Alabama chênh lệch cũng không lớn. Từ phương diện tin tức mà nói. Các ngươi chỉ có thể ở trong phạm vi dò xét truy tung tọa độ của nó. Nhưng nó lại thủy chung nắm giữ được vị trí của các ngươi. Đồng thời, nó cũng biết chuẩn xác vị trí của từng người chơi. Bởi vậy đem chúng ta làm mồi dụ tác chiến là không thể thực hiện được. Chỉ cần các ngươi ở phụ cận, nó liền sẽ không tiếp cận chúng ta. Trí tuệ nhân tạo của diễn sinh giả này đến tột cùng cao bao nhiêu ta tạm thời cũng không cách nào kết luận. Từ tình huống trước mắt mà xem, nó hoàn toàn biết mình nên làm gì. Mục đích của nó là sinh tồn cùng tiến hóa. mà điều kiện tất yếu để đạt thành cái mục tiêu này chính là để cho người chơi cùng GM toàn bộ ly khai kịch bản. Đứng ở lập trường suy tính của nó mà nói, đầu tiên, nó sẽ không ngăn cản các ngươi lợi dụng ưu thế nhân viên quản lý đẩy nhanh việc qua cửa. Bởi vì qua cửa liền có nghĩa là toàn bộ người chơi sẽ rời khỏi. Đối với nó mà nói như vậy ngược lại bớt việc. Tiếp theo, điều kiện tiên quyết để bảo đảm an toàn. Ví dụ như khi các ngươi không ở gần chúng ta, diễn sinh giả cũng không ngại tự tay diệt trừ một vài người chơi. Có lẽ điều này có thể trợ giúp nó phát triển. Ta không biết, hắn nói đến đây, dừng bước lại, mặt khác có một điểm khiến ta tương đối chú ý là quan hệ giữa nó cùng quái vật. Diễn sinh giả đến tột cùng có gặp quái vật công kích? Hay là có thể cùng quái vật tiến hành câu thông, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại có thể cải biến phương hướng nội dung cốt truyện hay không? Nhiệm vụ chính tuyến hệ thống cho ra có thể chịu ảnh hưởng hay không? Những thứ này ta không có biện pháp xác định. Tóm lại, nếu như ta là diễn sinh giả kia, kết hợp tình huống thực tế của kịch bản này, đại khái có 3 loại phương án có thể lựa chọn. Phong bất giác lại ngồi xuống ghế salon, cúi đầu, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng gõ cái trán. Ân, thượng sách, dùng bản thân với tư cách mồi nhử, tại một thời cơ thích hợp. Ví dụ sau khi như bầu trời tối đen cố ý tiến vào dò xét phạm vi của các ngươi. Đem bọn ngươi dẫn tới địa điểm đặc biệt, liên hợp với biến dị thể Esper cùng zombie huyết lang phiên bản ban đêm đem bọn ngươi vây lấy. Hắn ngẩng đầu, lấy tay sờ lên cái mũi. Ta biết rõ các ngươi có thể xem flag, tư liệu quái vật cùng bản đồ kịch bản, nhưng không có cách nào chứng kiến tọa độ mỗi một con quái vật. Điểm ấy không khó phỏng đoán, bởi vì lúc trước các ngươi thông qua flag nội dung cốt truyện tìm được tiến sĩ Esper. Mà khi sau khi nó biến dị trốn đi, nhị vị liền khó tìm được nó rồi. Hắn trầm giọng nói, giả sử diễn sinh giả này có thể tìm tới biến dị thể Esper và cùng hắn tiến hành trao đổi. Hơn nữa nó cũng có đầy đủ trí thông minh, như vậy nó nhất định sẽ lợi dụng quái vật để đạt mục đích. Cách trên đối với diễn sinh giả mà nói là lựa chọn có xác suất thành công cao nhất. Lúc này, hắn dùng ngón tay chỉ xa xa, lại hướng tiểu thán đưa mắt liếc qua một cái. Tiểu thán quay đầu nhìn lại, phát hiện hướng kia có một con zombie huyết lang đang tới gần. Hắn biết rõ ý giác, vì vậy liền cầm gậy bóng chày đi qua. Lúc tiểu thán đang đánh quái, hai người Phan Hoa đã từ trên nóc lầu nhảy xuống. Bởi vì Phong bất giác vừa rồi đã nói mai phục vô dụng cho nên bọn hắn liền không ở trên đó hóng gió nữa. Trung sách mà nói, chính là đem biến dị thể Esper giết chết. Phong bất giác đối với hai vị GM nói tiếp, nếu như nó làm như vậy, ta cùng tiểu thán sẽ vì qua cửa mà ly khai kịch bản. Tiếp theo diễn sinh giả sẽ đến đối phó với các ngươi. Hoặc tiếp tục cùng các ngươi chơi trò mèo vờn chuột. Dù sao tối đa 8-10 giờ, các ngươi sẽ bởi vì hạn chế cabin trò chơi mà phải lọc cao. Đương nhiên, với tư cách một tổ số liệu, nó rất có thể căn bản không có khái niệm thế giới thực này. Cũng không biết loại quy tắc này, hắn dừng thoáng một phát, nếu chọn cách này, đã nói lên diễn sinh giả không có cách nào cùng quái vật tiến hành trao đổi. Vì phòng ngừa nhân tố không ổn định biến dị thể cùng người chơi làm dối nó mới làm vậy. Đồng thời cũng cho thấy, diễn sinh giả này cho rằng dưới tình huống lấy một địch hai có tỷ lệ tương đối cao có thể giết chết các ngươi. Tiểu thán lúc này đã gõ chết con quái vật kia hướng về bên này trở về rồi. Về phần hạ sách nha, khả năng không lớn, phòng bất giác nói, hạ sách chính là tùy tiện chọn thời gian xông tới. Trực tiếp hướng bốn người chúng ta phát động công kích, hắn nói, tuy hạ sách cũng không phù hợp với hình thức hành động của diễn sinh giả từ đầu tới giờ. Nhưng nếu như nó thật sự cứ như vậy giết tới, nhất định là có nguyên nhân nào đó. Ví dụ như, sau khi nó ăn tươi não Esper đột biến thành một loại quái vật rất mạnh. Từ đó có đủ tự tin giết được bốn người chính ta. Nghe Phong bất giác phân tích xong. Phan Phượng cùng Hoa Hùng đều là nửa miệng mở rộng, dùng một loại ánh mắt giống như thấy yêu quái nhìn hắn. xin hỏi các hạ đến tột cùng là đang làm nghề gì? Đại Phong bất giác vừa chuẩn bị lớn tiếng nói ra một trong những đáp án hắn thường dùng. Tiểu Thán trực tiếp chen miệng nói. Nghề tự do, Phong bất giác nhún nhún vai. Đem sâu chuyện kéo về quỹ đạo. Nói với hai vị GM, chúng ta vẫn nên thảo luận một chút làm sao để ứng đối ba loại tình huống này à, ngoại trừ loại tình huống thứ hai. Ta cùng Tiểu Thán đều có thể phát huy chút tác dụng đấy. Việc hai gã người chơi cấp 14 và 12 kia bỏ mình đã nói rõ rất nhiều vấn đề à nha. Chính ngươi cũng thông qua suy luận đã có cái khái niệm đối với thực lực diễn sinh giả. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng hai người các ngươi có thể giúp chúng ta sao? Phan Phượng nói, ta biết ngươi là người chơi rất có năng lực, hơn nữa ngươi cũng rất có ý tưởng, cũng không phải người bị trò chơi đùa bỡn. Nếu như ta không phải GM, luận trình độ trò chơi 8 phần không cao bằng ngươi, nhưng đối mặt tồn tại ngư diễn sinh giả này, thứ cần chẳng qua là khả năng chiến đấu, những thứ khác đều không sánh bằng đấy. Là các ngươi quá coi thường thực lực người chơi. Phong bất giác mang ngữ khí thoải mái mà nói. Tựa như các ngươi nói, xác suất thành công GM một mình săn giết diễn sinh giả cấp 4 là trên 95. Như vậy, nếu dùng thực lực GM các ngươi đến cân nhắc, tại kịch bản đẳng cấp này, thực lực diễn sinh giả kém không nhiều lắm, tương đương với một người chơi chưa tới 20 cấp A. Huống chi nó chẳng qua là AI, không phải người, Tích Bộ thiếu gia cùng tên thật khó đặt bị nháy mắt giết chết là vì chủ quan. Nếu như bọn hắn trước tiên đem diễn sinh giả coi là cường địch, dùng súng ống, kỹ năng, cùng hắn triển khai quần nhau, chẳng lẽ còn bị nháy mắt giết chết sao? Ta nghĩ bọn hắn ít nhất có thể đối với nó tạo thành thương tổn nhất định a. Thậm chí có khả năng thành công đào tẩu. Ta thế nhưng là rất chờ mong có thể còn sống mắt thấy quá trình săn giết diễn sinh giả. Hơn nữa tham dự, cho nên, chấm, hắn dừng lại một chút. Tạm thời cho rằng, diễn sinh giả này chọn thượng sách có độ khó lớn nhất đối với chúng ta. Chúng ta nên ngẫm lại nên ứng đối như thế nào. Mặt trời lặn phía tây, hoàng hôn buông xuống, màn đêm tới rồi. Trong thành phố này, phảng phất mỗi một tia không khí đều trở nên lạnh như băng. Làm cho máu của người ta dường như có thể đông lạnh. Đám zombie huyết lang hai mắt đều đã biến thành màu đỏ như máu. Động tác của bọn nó vẫn chậm chạp như zombie vậy, nhưng khứu giác của bọn chúng so với ban ngày đã càng thêm linh mẫn. Một khi ngửi được mùi con mồi, bước tiến của bọn nó liền đột nhiên nhanh hơn, thậm chí sẽ cúi người dùng tứ chi để chạy. Lực lượng, tốc độ, trình độ hung bạo kia đều có cách biệt một trời một vực so với trạng thái ban ngày. Giờ phút này zombie huyết lang so với zombie bình thường ít nhất mạnh hơn gấp đôi. Dưới bóng đêm, hai bóng người hăng hái mà đi, phía sau bọn hắn đã có hơn 50 con zombie huyết lang đang đuổi theo. 20 phút trước, diễn sinh giả xuất hiện trong phạm vi dò xét của hai vị nhân viên quản lý. Mà nó chẳng qua là tại cự ly xa du đãng quanh quẩn. Cũng không có ý định tiến thêm một bước tiếp cận bọn họ. Điều này phù hợp với suy luận tình huống xấu nhất của Phong bất giác. Giờ phút này, hai người Phan Phượng cùng Phong bất giác đang dùng một loại tốc độ chạy trốn còn nhanh hơn vài phần so với tốc độ zombie huyết lang đuổi theo. Trên y phục của hai người cũng đều dính không ít máu tươi mà khi lua quái không thể không dính. Cách chương.